Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, chương 992, Linh Giới Át Chủ Bài. Linh Hoàng chính là Linh Giới Chi Chủ, khai sáng Linh Đạo Tiên Thiên Thần Ma. Mặc dù khai sáng Linh Giới về sau, hắn tu vi hao hết, lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Nhưng là hắn dù sao còn không có vẫn lạc, một thân thông thiên triệt địa tu vi còn tại, vẻn vẹn lấy tu vi tới nói. Linh Hoàng chính là hàng thật giá thật hoàng cảnh cường giả. Áp đảo thần quân phía trên hoàng cảnh cường giả, cùng vạn cổ đại đế ở giữa cũng chỉ là kém một tuyến mà thôi. Hoàng trong quan, ngủ say ở trong Linh Hoàng quanh thân hiện ra vô số linh văn. Linh văn xâm nhiễm thiên địa đại đạo, đem chu vi thiên địa đại đạo đồng hóa thành đủ loại linh văn. Những linh văn này hoa văn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, huyền diệu đến cực điểm, càng là dâng lên vô cùng dị tượng. Nhìn kỹ lại, những hoa văn này phác họa ra, rõ ràng là một cái tiểu thế giới, mà lại tiểu thế giới này lại là một cái sống thế giới. Thế giới bên trong có chúng sinh, phồn diễn sinh sống, chỉ là chính bọn hắn cũng không hiểu biết thôi. Đây chính là hoàng cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Mặc dù lâm vào ngủ say, nhưng là vẫn như cũ là có thể sáng tạo ra một cái còn sống thế giới. Linh Hoàng rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, đã từng lo lắng tự mình ngủ say về sau linh đạo có thể hay không bị còn lại đại đạo xâm lấn chiếm đoạt, liền cho mình ba vị đệ tử lưu lại một lá bài tẩy để bảo vệ linh giới đạo thống. Bây giờ cái kia ba vị đệ tử trở thành linh giới tam đại linh quân, mà lá bài tẩy này cũng là rốt cục muốn tái hiện thế gian. Tam đại linh quân ngồi xếp bằng, đem Linh Hoàng vây quanh ở trong đó. Mỗi một vị linh quân thân thể cũng hiện ra chín đạo linh văn, liên tiếp tại Linh Hoàng thân thể phía trên. Đạo quang lưu truyền, hào quang vạn đạo, vô số linh văn dâng lên, tại Linh Hoàng thân thể phía trên hư không bên trong lẫn nhau phác họa, thành lập phác họa ra một tôn Linh Hoàng hư ảnh. Tôn này Linh Hoàng hư ảnh vĩ ngạn đến cực điểm, tràn ngập thâm trầm đế uy, khí tức vô cùng kinh khủng, nổi lên cực kỳ khủng bố uy năng. Phảng phất không phải một tôn hư ảnh, mà là Linh Hoàng chân thân giáng lâm. Mà đạo này Linh Hoàng hư ảnh chính là Linh Hoàng lưu cho linh giới át chủ bài. Linh Hoàng ngủ say trước đó đã từng đem tự mình hơn phân nửa tu vi bật tại hoàng quan tài phía trên, đồng thời truyền cho tam đại linh quân tạo dựng hư ảnh chi pháp. Nếu là linh giới lâm vào việc quan hệ sinh tử tồn vong trong nguy cơ, liền có thể từ tam đại linh quân tạo dựng ra một tôn Linh Hoàng hư ảnh. Ngoại giới mặc dù cũng có bí pháp có thể triệu hồi ra đại đế hư ảnh, cũng tỉ như nói Tần Đình Thiên Phú thần thông liền có thể triệu hồi ra Tử Vi thần đế hư ảnh. Nhưng là hư ảnh thường thường chỉ có bản tôn một phần vạn thực lực tu vi, mà tôn này Linh Hoàng hư ảnh lại là có Linh Hoàng chân thân tám thành tu vi cùng uy gâu. Chính là một tôn hàng thật giá thật hoàng cảnh cường giả, có thể bị Huyền Trần Linh Quân nắm trong tay, liền mang ý nghĩa Huyền Trần Linh Quân có thể dựa vào tôn này Linh Hoàng hư ảnh cùng hoàng cảnh cường giả chỗ chống lại. Hoàng cảnh cường giả xưa nay chỉ có tiên thiên thần ma khả năng đạt tới độ cao. Linh giới có lá bài tẩy này đã là đủ để tự vệ, bất quá linh giới chậm chạp không nguyện ý vận dụng lá bài tẩy này cũng là có nguyên nhân. Linh Hoàng hư ảnh mặc dù cường đại, nhưng là hạn chế cũng rất nhiều. Trong đó chính là tam đại linh quân phải hao phí 10 năm thời gian khả năng hoàn thành triệu hồi ra Linh Hoàng hư ảnh. Đây cũng là tam đại linh quân vì sao muốn bồi lên toàn bộ linh giới vốn liếng, cũng muốn đem thần giới đại quân ngăn tại Linh Xuyên giới 10 năm nguyên nhân. Mà lớn nhất nguyên nhân thì là triệu hồi ra Linh Hoàng hư ảnh đối Linh Hoàng bản tôn ảnh hưởng. Linh Hoàng trước đây mặc dù lâm vào vô tận ngủ say bên trong, nhưng là cũng chỉ là bởi vì tu vi hao hết thôi. Theo thời gian trôi qua, luôn có một ngày sẽ một lần nữa thức tỉnh, nhưng là lấy bí pháp tạo dựng triệu hồi ra Linh Hoàng hư ảnh, lại là muốn đem Linh Hoàng bật tại hoàng quan tài phía trên tu vi kéo xuống hư ảnh bên trong, sẽ hỏng Linh Hoàng căn cơ. Mặc dù triệu hoán Linh Hoàng hư ảnh về sau, linh hoàng bản tôn cũng sẽ không vì vậy mà vẫn lạc. Nhưng là bị hỏng căn cơ về sau, chỉ sợ linh hoàng mãi mãi cũng sẽ không thức tỉnh, mà là sẽ vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bất quá là một tôn người chết sống lại thôi. Đến mức này, cùng vẫn lạc cũng không có gì sai biệt. Đây cũng là linh giới chậm chạp không nguyện ý vận dụng loại thủ đoạn này nguyên nhân. Chỉ là hiện tại, sự tình đã là đến cực kỳ nguy cấp tình trạng. Linh giới nhưng không được không sử dụng lá bài tẩy này. Triệu hoán linh hoàng hư ảnh. Nhìn qua đã thành hình linh hoàng hư ảnh. Tam đại linh quân im lặng im lặng. Bọn hắn biết rõ. Từ đó về sau, linh hoàng mãi mãi cũng tỉnh bất quá tới. Huyền Trần Linh Quân đem linh hoàng hư ảnh thu nhập trong mi tâm. Trầm mặc thật lâu, nói khẽ, ngoặc kép, tương đương hai vị đạo hữu, ta linh giới chỉ có thể chọn lựa như vậy. Chấm ngoặc kép, còn lại hai vị linh quân gật đầu, khẽ thở dài một cái một tiếng. Trước kia linh hoàng mặc dù cũng là đang ngủ say, nhưng là tóm lại còn có thức tỉnh một ngày. Trong lòng bọn họ cũng đều còn có kia một tia hy vọng. Nhưng là hiện tại, cái này một tia hy vọng cũng mất. Huyền Trần Linh Quân hít một hơi thật sâu. Trong mắt lóe lên một tia thật sâu hận ý. Âm thanh lạnh lùng nói. Phía dưới, cũng nên nhường thần giới đánh đổi một số thứ. Nếu là có thể trọng thương thần giới đại quân, vậy ta linh giới liền còn có một tia hy vọng. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.